Tận thế nhạc viên, chương 1648, tìm kiếm tư ba an đường bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đỉnh núi tìm được Exodus quá trình vô cùng thuận lợi. Bất quá tại nhìn thấy kia tiết trắng viên hoàn hình phi thuyền thời điểm, Lâm Tam Tửu tâm lại không tự chủ được treo lên. Nàng đem phi thuyền đăng nhập cửa gần đây địa phương đều đi khắp. Trên dưới dưới cẩn thận tìm hồi lâu. Cuối cùng lại chỉ có thể chống không hai cánh tay một lần nữa đi trở về đăng nhập cửa ra vào. Thở dài một tiếng, mới vừa rồi giúp nàng cùng nhau tìm Quý Sơn Thanh cũng đi theo thán một tiếng. Từ đầu đến cuối không nhúc nhích địa phương Dư Uyên vẫn ngồi tại chỗ cũ. Hỏi, chúng ta có thể tiến vào sao? Lâm Tam Tửu giơ tay lên, lau một cái mặt, gật gật đầu, tư ba an chiến lực, phản ứng, đầu não đều là không cần phải nói. Phóng nhãn toàn bộ thập nhị giới, có thể cho hắn tạo thành kẻ nguy hiểm cũng không nhiều. Làm hắn bởi vì một loại nào đó ngoại bộ nguyên nhân, đột nhiên cùng bằng hữu thất lạc thời điểm, khẳng định cũng sẽ giống như Lâm Tam Tửu nghĩ biện pháp muốn một lần nữa tụ đầu. Nếu là trước khi nói thế giới trò chơi rộng lớn vô ngần, mò kim đáy biển khó tìm người lời nói, như vậy có một chỗ địa điểm tự nhiên là thành hai người bọn họ cũng có thể nghĩ ra được gặp mặt nơi. Này chiếc Exodus, thời gian đã qua đi như vậy lâu, tư bà An có lẽ sẽ không vẫn luôn tại chỗ cũ chờ đợi. Nhưng là hắn biết Lâm Tam Tửu sớm muộn sẽ trở lại. Vậy hắn làm sao lại liền một cái lời nhắn, một chương tờ giấy đều không lưu lại đâu. Có lẽ hắn vào phi thuyền, cấp san lưu lại tin tức đâu. Tại tìm lời nhắn quá trình bên trong, Quý Sơn Thanh từng như vậy nhắc nhở nàng một hồi. Lâm Tam Tửu mừng rỡ, vội vàng tiến vào phi thuyền lại tra một cái. Phát hiện từ khi bọn họ hạ xuống về sau đến nàng vừa rồi vào cửa trước đó, Exodus từ đầu đến cuối không mở ra cửa. Càng đừng đề cập tư ba an lời nhắn. Như vậy nói đến, cũng chỉ còn lại có hai loại khả năng. Một là tư ba an không nguyện ý tìm nàng. Hai là một loại nào đó nàng không cách nào suy đoán ngoài ý muốn, đã khiến cho hắn không thể tìm nàng. Cân nhắc đến thất lạc lúc tình huống, cái thứ nhất khả năng không cần phải đi nói nó, chỉ là sẽ làm cho tư ba an một chút phản kháng đều không có liền biến mất. Hơn nữa ngay cả chạy trốn cũng chạy không thoát lực lượng. Lâm Tam Tửu thực sự không nghĩ ra được. Kỳ thật ta vốn dĩ cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Nàng mang theo hai người vào phi thuyền, thở dài nói, nếu là hắn có thể tìm tới chỗ này đến, vậy hắn cũng có thể nghe thấy ta lúc ấy trên mặt đất phóng tìm người radio. Xem ra còn là đến theo mẹ vương trên người tìm xem manh mối. Exodus tại mấy chục phút lúc sau, oanh minh thăng vào bầu trời. Nàng nhìn qua phía dưới bị khí lưu diễn tấu đến gợn sóng chập trùng sơn lâm, dần dần càng ngày càng nhỏ, biến thành từng khối lục điểm lấm tấm. Mặt đất cấp tốc theo dưới chân lui lại, hạ xuống, cho đến rốt cuộc hóa thành tinh cầu bên trên một mặt nhan sắc. Tư ba an đã không ở nơi này. Nàng nghĩ, tại này đoạn thời gian từ đầu đến cuối tìm kiếm không có kết quả lúc sau, nàng hiện tại rốt cuộc có thể xác định. Bất kể thế nào nghĩ, ta đều cảm thấy rất nan giải thả. Tại Dư Uyên phụ trách điều khiển phi thuyền trở lại mẫu vương bên người thời điểm, Lâm Tam Tửu nhịn không được xông lễ bao oán trách một câu. Nếu như nói hắn đột nhiên bị truyền tống đi, ta đây thông qua các loại thủ đoạn để lại cho hắn tin tức, hắn tại truyền tống kết thúc về sau tổng không có khả năng nhìn không thấy a. Nhìn thấy lời nói, vì cái gì sẽ từ đầu đến cuối không phản ứng đâu. Quý Sơn Thanh hiển nhiên đối tư ba an đi ở không thể càng thêm không quan tâm. Nhưng hắn còn là một bộ rất tốt tì khí bộ dáng. Đảm nhiệm Lâm Tam Tửu ứng thanh bàn, chờ trông thấy mẫu vương, có lẽ liền có đầu mối. Hắn an ủi Lâm Tam Tửu một câu. Hiện tại tìm kiếm tư ba an hy vọng đều thắt ở mẫu vương trên người. Nhưng là rất nhanh, liền này một hy vọng cũng bị phá vỡ. Mẫu vương không thấy, để tránh biến thành một cái cỡ lớn tinh cầu vệ tinh. Lúc trước mẫu vương tại còn không có tới gần thế giới trò chơi thời điểm liền xa xa dừng lại. Tọa độ kia vẫn luôn lưu tại phi thuyền đi nhật ký bên trong. Exodus tại đi mấy ngày sau. Lại tại tọa độ kia thượng vô hụt. Mẫu vương giống như Tư Ba An. Biến mất vô tung vô ảnh. Thật không có tìm sai. Tại Lâm Tam Tửu mở miệng trước đó. Dư Uyên liền cản lại lời đầu của nàng. Kia mẫu vương đi đâu? Lâm Tam Tửu nhịn không được nóng nảy. Nàng biết mẫu vương có nhất định tiến lên di động năng lực. Thế nhưng là Tư Ba An còn tung tích không rõ đâu. Mẫu vương chẳng lẽ còn có thể tự mình dạo phố đi sao? Nếu như nó phá ra này một tầng hành tây vũ trụ, tiến vào mặt khác phương diện, vậy chúng ta liền càng khó tìm nó. Quý Sơn Thanh nói, ai cũng không biết vũ trụ đến tột cùng là cái có bao nhiêu tầng hành tây. Ai cũng không biết nó sẽ rơi xuống kia một tầng đi. Bất quá, mặc dù muốn xác định hướng đi của nó cùng vị trí không dễ dàng. Nhưng là cũng không phải một chút manh mối đều tìm không ra tới. Lâm Tam Tửu nhãn tỉnh sáng lên. Hỏi, ngươi có biện pháp? Mẫu vương ghé qua Vu Dương hành vũ trụ chi gian biện pháp. Kỳ thật liền cùng Đại Hồng Thủy là đồng dạng tính chất. Điểm này ta đã cùng ngươi giải thích qua. Lễ Bào gật gật đầu. Nói xong sau, nhìn cách đó không xa Dư Uyên một chút. Bọn họ lúc này đều ngồi tại diện tích rộng rãi khoang điều khiển phòng bên trong. Quý Sơn Thanh là không yên lòng đem Dư Uyên một người đặt tại bực này trọng địa. Lâm Tam Tửu là thói quen yêu thích cùng bằng hữu ở cùng một chỗ. Đương không gian sinh ra lỗ rách thời điểm, dù cho lần nữa khôi phục, nó cũng nhất định sẽ lưu lại vết tích. Sổ cơ thể có tìm ra này loại vết tích năng lực sao? Lâm Tam Tửu lập tức phản ứng lại. Vẫn luôn không có tham dự vào trong lúc nói chuyện với nhau. Nhưng vẫn luôn cũng chưa thả qua bất luận một chữ nào Dư Uyên. Hiển nhiên biết chính mình lại có một lần trốn không thoát khổ công phải làm. Quay đầu nhìn hai người một chút. Mặc dù ngươi biểu hiện ra dáng vẻ. Tựa hồ là cảm thấy không làm người mà biến thành sổ cơ thể là một cái không tốt chuyện. Dư Uyên thực sự cầu thị nói với Lâm Tam Tửu. Nhưng ngươi lại không ít cần ta hỗ trợ. Lâm Tam Tửu có chút ngượng ngùng lên tới. Cái kia, người ý tứ là, ta không có cái gì ý tứ. Sổ cơ thể xoay người. Đáp, ta sẽ đem điểm này làm hạ quyết định lúc tham khảo một trong. Vậy cái này sự kiện liền nhờ ngươi. Lâm Tam Tửu lập tức đả xa tùy côn thượng. Sổ cơ thể không quan tâm giúp nàng. Cũng không quan tâm không giúp nàng. Cho nên nàng này đoạn thời gian đến nay, đã học xong như thế nào thuận nước đẩy thuyền trực tiếp đem chuyện đã định xuống tới. Ngươi cần rời phi thuyền đúng không? Ta đi lấy trang phục phòng hộ, cùng đi với ngươi. Nàng tiền bạc bây giờ thượng còn có một chút thời gian. Dù sao Masa bị truyền tống đi sau, khẳng định cần thời gian mới có thể tìm được hộ chiếu. Thông hướng Kama viện bảo tàng, mặt khác mấy người bằng hữu đại khái cũng đều còn tại tiến đến cái kia thế giới đường bên trên. Nàng có thể sử dụng này đoạn thời gian, tận lực tìm một chút Tư Ba An. Nhưng là về phần làm như thế nào xuyên qua từng tầng vũ trụ. Chính là nàng phạm vi năng lực bên ngoài chuyện. Ngươi cùng ta cùng đi làm cái gì? Dư Uyên hỏi, dù cho có tọa độ làm tham khảo, dù sao vẫn là tại một mảnh không mang mang trong vũ trụ. Tìm ai cũng không biết có tồn tại hay không không gian tổn hại vết tích. Vì có thể làm cho sổ cơ thể mau chóng tìm được nó. Lâm Tam Tửu chồng lên trang phục phòng hộ. Nịt lên dây thừng. Cùng thoát ly thân thể sổ cơ thể cùng nhau. Chậm rãi phiêu vào phi thuyền bên ngoài trong vũ trụ. Nàng tại trong mũ giáp hít một hơi. Mở ra vô xảo bất thành thư. Người có thể bắt đầu. Nàng hướng về phía bên ngoài trống rỗng hắc ám nói. Nàng kỳ thật căn bản không nhìn thấy Dư Uyên đến cùng ở đâu. Chỉ là biết hắn rời đi phi thuyền lúc, liền ở bên tay phải của mình. Giờ phút này nàng hướng bên phải quay đầu. Kỳ vọng đối phương có thể trông thấy nàng nói chuyện lúc khẩu hình. Ta mở ra vô xảo bất thành thư. Hẳn là có thể giúp ngươi mau chóng tìm được. Nàng nói một nửa liền dừng lại. Mau trở về. Nàng tại mũ giáp của mình bên trong cao giọng hô lên. Mau trở lại phi thuyền. Lễ Bao, kéo ta trở về. Kéo ta trở về. Ta tưởng ở tại một cái trong phòng như vậy. Phía trước là một đầu kết nối lấy biển hồ sông. Đằng sau là một mảnh tự nhiên sơn lâm. Mỗi sáng sớm diều hâu tại đỉnh núi xoay quanh. Đi đến ban công bên trên. Có thể trông thấy dải cá cộp cộp đi qua. Cái này phòng ở ta trước mắt tìm được. Thế giới thượng thật sự có cái này phòng ở, duy nhất còn kém chính là tiền. Bản chương xong. Cách chương.